Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán. Chương 20. Tiền Lang Hậu Hổ. Tuy Trần Mạnh kia là trưởng tử, nhưng lại không được sủng ái. Chẳng biết là do bẩm sinh kém cỏi hay là vì nguyên nhân nào khác mà thân thể đã gầy yếu, đầu óc lại còn không được thông minh, một điểm chủ kiến cũng không có, chỉ tín nhiệm đám sủng thần, thích vuốt mông ngựa. Dù chưa đăng cơ, đã thể hiện ra bản chất của một hôn quân. Trần Mạnh không khôn ngoan, tướng mạo bất hảo, háo sắc, nhưng bất đồng với lão tử của hắn, ham mê nam sắc. Hắn chỉ thích mỹ nữ, nhất là mấy năm trước khi gặp được Tề Linh thì nhớ mãi không quên. Ngày đó thân thể nàng ta yếu ớt, hiện tại hắn ta nghe người ta nói Tề Linh đã khỏi bệnh, tâm tư lại xao động. Mấy hôm nay hắn luôn phái người canh chừng bên ngoài Tề phủ, vừa nhận được tham báo nói Tề Linh cùng Tề Diệt xuất môn. Trần Mạnh kinh hỉ. Trong quá khứ, với bệnh của Tề Linh ra nắng còn không được, hiện giờ lại xuất môn, rõ ràng đã khỏe rồi à. Hắn ở trong cung đứng ngồi không yên, liền đem theo người xuất cung, mong gặp được Tề Linh. Bảy lầu này ngài nhớ đêm mong. Vừa đến Long Phượng Cát, tham báo trở về nói với hắn, không chỉ riêng Tề Linh, Tề Diệt và hai huynh đệ Viên Gia cũng đang có mặt ở đó. Trần Mạnh nghe nhắc tới Viên Liệt thì liền rụt cổ kinh hãi. Trên đời này hắn sợ nhất chính là Viên Liệt. Có lần Nam Cảnh Đế đi săn, lệnh cho con nói giỏi của các vương tôn quý tộc, hết thảy đều phải vào cuộc. Vì vậy Nam Cảnh Đế cố tình điều vận rất nhiều chim thú quý hiếm về, trong số đó có một con mãnh hổ. Mãnh hổ nọ thân hình cực đại, nghe đầu chính là mãnh hổ ăn thịt người, hung hãn vô cùng. Mới gầm gừ một tiếng đã khiến cho Trần Mạnh phải thất kinh, liên tục tháo lui. Nhiều tôn tử của các vương tôn quý tộc thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào bãi săn. Duy chỉ có Viên Liệt và Tề Diệt mang vẻ mặt hưng phấn mà nhập cuộc. Cuối cùng Trần Mạnh cũng bất chấp nguy hiểm đi vào rừng, mặc dù đã rất cẩn trọng, vẫn rơi vào tầm tấn công của hổ. Tuy có thị vệ bảo hộ, nhưng Trần Mạnh sợ đến mức hai chân run rẩy. Ngay trong lúc nguy cấp, Viên Liệt bất ngờ phi ngựa đến. Hắn cưỡi ngựa vung đao vào trận sát hổ, chiến tướng theo sau cũng dũng mãnh dị thường. Vậy lẽ hắn cùng mãnh hổ ở chính giữa, giờ thường reo hò cổ vũ. Mãnh hổ kia bị Viên Liệt chém, máu tươi đầm đìa. Mà điểm ám ảnh nhất trong ký ức của Trần Mạnh chính là lúc bấy giờ Viên Liệt khẽ nhếch miệng cười, gương mặt tuấn lãng, lạnh lùng, vấy đầy máu hổ. Cuối cùng con hổ đã bị Viên Liệt giết chết, rồi đích thân hắn lột da hổ, bảo rằng nó đã kinh động đến thái tử gia, phải lấy da hổ làm áo khoác cho người. Ba quân tướng sĩ và đám thị vệ vây quanh không ngớt bội phục Viên Liệt, cùng tung hô, Viên tướng quân thần dũng vô song. Trần Mạnh trốn ở phía sau quan sát, đầu óc trống rỗng. Đến lúc hắn hiểu được mọi chuyện thì chỉ kịp nhận ra quần đã ướt rồi. Chuyện Trần Mạnh bị hổ dọa tiểu ra quần nhanh chóng lan truyền, khiến cho hắn trở thành trò cười cho bọn thị vệ trong cung. Cũng bắt đầu từ đó, có nhiều kẻ đồn đại hắn bất lực, ngay cả khi nhập phòng với nữ nhân vẫn không lên được. Chưa hết, lúc bây giờ liên tục trong vòng nửa năm, Trần Mạnh chẳng dám ngủ một mình ban đêm, vì cứ nằm mơ một cái là lại thấy Viên Liệt mang bộ mặt nhuốm máu lột da hắn, khiến hắn phải kinh hãi mà khóc mớ. Sau đó Trần Mạnh dần dần phát hiện ra

Nếu thái tử muốn gặp, Linh Nhi đang ở bên trong. Ồ. Tề Mạnh thấy cuối cùng cũng được thỏa ý, vội vàng nói. Thật đúng lúc à, ta đến để gặp mặt nàng. Tề Diệt âm thầm thở dài. Trần Mạnh kia phái cả đống người quay quanh trước cửa vương phủ, còn tưởng rằng ta không biết sao. Liền gật đầu. Thái tử, thỉnh. Sau đó, Tề Diệt mở rộng cửa, mời Trần Mạnh đi vào. Vẫn là nên biết lễ độ. Viên Liệt kéo mọi người đứng dậy, hành lễ với Trần Mạnh. Trần Mạnh ngoài miệng nói không cần đa lễ, hai mắt thì lách qua mọi người, hướng về phía Tề Linh đang ngồi ở trong cùng. Tề Linh cúi đầu hành lễ với hắn. Hiện tại trong nàng khác xa so với kẻ đau yếu tiều tụy của ngày trước, thần sắc tươi tắn hẳn ra, lại càng quyến rũ hơn. Trần Mạnh cảm thấy hồn siêu phách lạc, hai tròng mắt cũng muốn rớt ra ngoài. Hắn không ý thức được, người khác nhìn vào là biết ngay hắn đã tương tư Tề Linh đến khắc cốt ghi tâm. Tề Linh không khỏi có phần ngán ngẩm, nhìn Trần Mạnh đương nhiên là trai tráng, mà dáng dấp lại hèn mọn. Xoay qua nhìn Ân Tịch Ly đang hiếu kỳ quan sát Trần Mạnh. Khuôn mặt của Ân Tịch Ly rất ưa nhìn, từ mắt đến mũi, cằm đến cổ, đích thực quả là thanh tú phi phàm. Chân mày khóe mắt đều tất ra vẻ phong lưu. Hắn mới đành thất tha thất thiểu bỏ cuộc. Ân Tịch Ly đưa mắt nhìn sang Viên Liệt. Viên Liệt cũng nhìn lại hắn một cái, hàm ý như muốn nói. Đây là thái tử đương triều. Toa cầm có chút xấu hổ. Lúc này chợt nghe lão công công ở đằng sau nói: Thái tử gia cũng nên trở về, sắp đến giờ học rồi. Trần Mạnh có chút mất hứng, nhưng không thể nào làm khác hơn, đành đứng lên cáo từ rồi rời đi. Tề Diệt đứng dậy đưa tiễn hắn. Ra tới cửa, Trần Mạnh quay lại nói với Tề Linh: Linh Nhi, ta đi đây, lúc rảnh rỗi sẽ đến thăm nàng. Tề Linh vẫn không đáp lại hắn, chỉ gật đầu. Trần Mạnh đành ngượng ngùng bước đi, trong lòng ngẫm nghĩ: hình như Linh Nhi thích người ở bên cạnh nàng. Sau đó, mọi người tiếp tục dùng bữa, xong xuôi lại rủ nhau dạo hồ. Màn đêm buông xuống, trên sông thuyền hoa xuôi ngược như thoi đưa. Viên Lạc cùng Tề Diệt đứng ở đầu thuyền ngắm đèn màu. Tiêu Lạc là kẻ phong nhã, ngồi trong khoang thuyền đánh cờ với Hạ Vũ. Còn Viên Liệt lặng lặng đứng tựa vào đuôi thuyền nhìn mông lung, cũng chẳng biết đang suy nghĩ gì. Ân Tịch Ly cầm chén rượu đứng ở bên cạnh. Tề Linh vốn đang cùng chơi đoán đăng mê với bọn Viên Lạc, không biết thế nào lại chạy ra chỗ Ân Tịch Ly. Gió sông có lạnh không? Ân Tịch Ly hỏi nàng. Lấy áo khoác cho nàng nha. Không lạnh, ta mặc nhiều áo rồi. Tề Linh nhỏ nhẹ nói một câu. Ân đại ca, Quỳnh có nghĩ tính tình của ta bất hảo không? Ân Tịch Ly bưng chén rượu, thoáng ngạc nhiên, quay sang hỏi nàng. Sao lại hỏi như vậy? Vừa rồi ta đối xử với Trần Mạnh không tốt. Tề Linh nói. Kỳ thực hắn cũng chẳng làm gì xấu, chỉ là ta không thích mà thôi. Ân Tịch Ly không để tâm tới, nhún nhún vai. Nàng làm vậy là phải. Nếu nàng không thích hắn, nên để cho hắn biết rõ. Rõ ràng là không thích mà còn làm ra vẻ thích thì mới hại người đó. Ồ. Tề Linh nhịn không được nhoẻn miệng cười. Vậy nếu thích thì cũng phải thể hiện ra để cho người ta biết phải không? Ân Tịch Ly cười không đáp. Tề Linh thẹn thùng xoay người chạy đến chỗ bọn Viên Liệt, tiếp tục ngắm đèn trên sông. Người quả thật rất được hoan nghênh. Viên Liệt không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Ân Tịch Ly. Linh Nhi là một hài tử đơn thuần, nếu người không có tình ý gì thì đừng có trêu chọc nàng. Nàng đã là hôn thê của Viên Lạc. Ân Tịch Ly dương mắt nhìn hắn. Ta có làm gì sao? Viên Liệt khẽ chau mày, chợt thấy Ân Tịch Ly cơ hội đắc ý, mỉm cười với hắn. Ba đầu ngón tay đỡ lấy cái chén, ngón trỏ chỉ vào Viên Liệt cười nói. Viên Liệt, người ghen à, thật thú vị à. Hết chương 20. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye!